thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 812, nàng trí nhớ của kiếp trước. Khóc chuyện audio.com. Kia, một mảnh tịch nhan hoa. Đột nhiên di động, chúng tốc độ di động rất nhanh. Nhanh như điện chớp, hoa cành sinh trưởng tốt. Khai mở ra hoa từng đóa từng đóa. Đem Diệp Lăng Nguyệt chặt chẽ bao vây ở trong đó. Phượng Sân phát hiện thì đã quá muộn. Cất bước về phía trước muốn kéo ở nàng. Lại chụp vào không khí. Phượng Sân, người trước tiên thối lui. Đừng làm bị thương chính mình. Diệp Lăng Nguyệt thấy tịch nhan hương hoa đang lúc mọc ra rất nhiều bụi gai. Sợ Phượng Sân bị thương. Vội vàng ngăn lại hành động của hắn. Nàng tiếng nói mới đến. Quanh thân tịch nhan hoa trong đột nhiên bay ra một hồi du dương tiếng âm nhạc. Kia, tiếng nhạc vừa mới truyền đến. Diệp Lăng Nguyệt đã cảm thấy trong đầu rền vang một tiếng. Kia, âm nhạc nàng chỉ nghe qua một lần, lại là cả đời khó quên. Chính là cùng cha khác mẹ Hồng Minh Nguyệt đã từng khải đàn quá Thương Hải Tam Sinh khúc. Chỉ là cùng Hồng Minh Nguyệt khải đàn bất đồng, trong bụi hoa bay tới tiếng nhạc, phảng phất giống như cửu thiên âm thanh thiên nhiên. Nếu như địa ngục thổi tới âm phong, làm cho người ta không rét mà run. Rất hiển nhiên, này tịch nhan hoa bên trong lại tàng có một cái tân trận pháp. Mà này trận pháp tối chỗ đáng sợ, chính là bên trong bao dung Thương Hải Tam Sinh khúc. Diệp Lăng Nguyệt đánh bậy đánh bạ xâm nhập chính là Tam Sinh trận. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con tỷ thí nhiều năm. Tứ phương thành chủ một mực không có biện pháp đánh vỡ Tam Sinh khúc. Hắn liền lợi dụng âm thạch, ghi chép xuống Thương Hải Tam Sinh khúc. Tái thiết tại tịch nhan vương bên cạnh, năm đó tứ phương thành chủ làm như vậy thời điểm, chỉ là muốn bảo hộ tịch nhan vương không bị yêu vật đoạt được. Lại không nghĩ rằng để cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân gặp được. Thổi Thương Hải Tam Sinh khúc là Tam Sinh công lực nếu so với Hồng Minh Nguyệt cao hơn rất nhiều. Cho nên thổi uy lực cũng càng thêm kinh người. Này đệ nhất đầu tên là kiếp này khúc, thành âm kia như róc rách nước chảy. Lần đầu lọt vào tai đó, như tiểu kiều nước chảy cũng không có cái gì. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, thấy chính mình da thịt lỏng khai mở, đen kịt phát cũng biến thành màu xám. Mười mấy tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, chớp mắt liền biến thành 60 lão ẩu. Nghe kiếp này khúc người, đang nghe khúc trong quá trình, từ trẻ con miệng hài đồng đến bạch người bất quá chỉ là trong nháy mắt. Sinh lão bệnh tử khủng bố làm cho vô số người hơi bị tan vỡ. Nhất là Diệp Lăng Nguyệt như vậy chính trực tuổi trẻ. Có tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử. Thử hỏi thế gian lại có mấy cái nữ tử. Có thể tiếp nhận chính mình một cái chớp mắt cảnh xuân tươi đẹp già đi bi ai. Diệp Lăng Nguyệt ban đầu nghe. Cũng là tiếng lòng chấn động. Suýt nữa khó có thể tự kiềm chế. May mà nàng tâm trí xa so với bình thường người đến kiên cường. Nàng tại trong lòng mặc niệm, khúc âm mê mê hoặc lòng người. Đây hết thảy đều là giả. Thủ vững lấy tín niệm, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh liền điều chỉnh tốt bản thân tâm tư. Dù là như thế, sống qua Thương Hải Tam Sinh khúc này một đệ nhất khúc kiếp này khúc. Cũng đã để cho nàng tinh bì lực tẫn. Kiếp này khúc vừa qua khỏi. Như nước chảy khúc âm lại là biến đổi. Khách quan đến nay con khúc, Tam Sinh khúc đệ nhị khúc kiếp trước khúc thanh âm trầm thấp. Như ô nước nở rét lạnh âm phong. Nó đem người suy nghĩ, thoáng cái mang về hư vô phiêu miểu kiếp trước. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy vô số tiêm thứ tại nàng huyệt thái dương trong ghim. Trong đầu có đồ vật gì? Một chút liều tụ cùng một chỗ. Kia, cái từng tại nàng trong lúc ngủ mơ. Xuất hiện nhiều lần đáng sợ ác mộng đoạn ngắn, một chút liều hiểu ra, vô số lần mơ tới kia, cái ác mộng, Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ là đang ở trong mộng tài năng thấy được. Có thể lúc này lại là chân chân thực thực, phô thiên cái địa, có mặt khắp nơi tồn tại nàng quanh thân, kia, hết thảy đều là như vậy chân thực, mặt nàng sắc nháy mắt ảm đạm, thân thể lại càng là như một mảnh khô bại lá cây. Lạnh run lấy, Lăng Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt tình hình không đúng, cũng nóng vội như lửa. Thương Hải Tam Sinh khúc chia làm ba khúc, nàng hiện giờ nghe được chính là đệ nhị khúc kiếp trước khúc. Thương Hải Tam Sinh khúc ba đầu khúc uy lực, lớn nhất không thể nghi ngờ là cuối cùng một đầu tương lai khúc. Mà kiếp này khúc cùng kiếp trước khúc uy lực lại là bất phân cao thấp. Kiếp này khúc làm cho người ta thấy được nay sinh sinh lão bệnh tử. Kiếp trước khúc lại là đem chôn giấu tại người trong đáy lòng. Những cái kia không ai biết bí ẩn thậm chí bị di vong chuyện cũ trước kia. Một lần nữa câu lên, hai cái này, đều là nhân tâm e ngại như ác mộng tồn tại. Tác dụng cũng là bởi vì người mà khác, nhìn qua, Diệp Lăng Nguyệt đối với sinh lão bệnh tử, cũng không quý kỵ, có thể là vì sao kiếp trước khúc đối với nàng nguy hại hội to lớn như thế. Đối với Phượng Sân la lên, Diệp Lăng Nguyệt phảng phất giống như không nghe, trong miệng của nàng, đứt quãng phát ra thanh âm. Thanh âm kia, mang theo thấu xương hận ý, hề cửu dạ, ta nhất định sẽ báo thù, các ngươi chết không yên lành, ta nhất định sẽ báo phanh thây xé xác chi cừu. Cha, mẹ, Nguyệt Nhi đau quá, nàng ngồi chồm hổm xuống, giống như mất đi hết thảy, cầm lấy ngực vị trí, thân thể co lại thành một đoàn, liền ngay cả hương hoa trong, những cái kia sắc bén bụi gai cạo phá nàng tứ chi đều không cảm giác. Hắn Lăng Nguyệt giống như mất hồn phách, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Sân đôi mắt đang không ngừng đi biến hóa, từ hắc sắc một chút biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc. Kia, mảnh tịch nhan hương hoa vải bố lót trong bố trí trận pháp. Liên tục huyễn biến lấy, Phượng Sân suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ muốn phá trận, lại khó có thể xâm nhập, tiếp tục như vậy nữa. Diệp Lăng Nguyệt chỉ sợ sẽ triệt để hãm vào tâm ma. Khó có thể tự kềm chế, tươi đẹp như lửa bụi hoa, đột nhiên thêm một con tay. Cái tay kia, bóp nát mấy đóa tịch nhan hoa, giống như máu tươi chất lỏng nhuộm hồng cả ngón tay. Đại lượng hắc sắc khí tức từ ngón tay chui đi ra. Thon dài trên đầu ngón tay, móng tay xông ra, trọn vẹn thật dài vài tấc, lại nhìn Phượng Sân đồng tử. Từ hắc sắc biến thành màu hổ phách, thân hình của hắn cũng trở nên so với trước sớm cao lớn rất nhiều. Khỏa thân tại phía ngoài trên da thịt, thần bí đồ đằng như sinh trưởng tốt kinh mạch, một cái dữ tợn quỷ đầu xuất hiện ở Vu Trọng trước ngực. Trước sớm một mực bất động không có động tĩnh Tịch Nhan Vương hai cái hoa cốt. Đang chậm rãi nở rộ, kia, một mảnh phổ thông Tịch Nhan hoa, tại một sát na kia. Toàn bộ chóc ra, Diệp Lăng Nguyệt ở vào đần độn bên trong, nàng chỉ cảm thấy, bên tai khúc âm thanh như là thoáng cái biến mất, có người cầm chặt tay của nàng. Không nên đụng ta, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, tay của nàng nhéo ở mắt tiền nhân, nam nhân ở trước mắt cùng trong cơn ác mộng cái kia. Nàng hận thấu xương nam nhân trùng hợp cùng một chỗ, bọn họ đồng dạng cao lớn, đồng dạng thực lực kinh người. Lăng Nguyệt, là ta, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Vu Trọng không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt khí lực hội kinh người như thế. Hắn dừng ở mắt của nàng. Trong mắt của nàng, trống rỗng không có gì. Không hề có tiêu cự. Có thể trong mắt của nàng tràn ngập sát cơ. Nàng căn bản không có nhìn tinh tường hắn. Tay nàng lực đại kinh người. Liền Vu Trọng như vậy đều nhục thân. Có cảm giác đến hít thở không thông. Hắn giơ tay lên, chảo rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt cái trán. Một cỗ yêu lực trào vào Diệp Lăng Nguyệt ngài tâm, đem trong óc nàng, cỗ này điên cuồng suy nghĩ rút ra. Tại suy nghĩ bị chóc bong, Diệp Lăng Nguyệt thần sắc bình phục hạ xuống, giống như là trải qua một hồi kịch liệt đích giác đấu. Nàng mở mắt ra, mắt nhìn Vu Trọng, nàng mất đi huyết sắc môi ngọ ngoại, phát ra trần trờ thanh âm. Vu Trọng, tay của nàng bắt lấy Vu Trọng ống tay áo, giống như là muốn nỗ lực thấy rõ hắn, nhưng rốt cục không chịu nổi mệt mỏi. Kia, một hồi thiệt là ác mộng, đã tháo nước nàng hết thảy. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng núp ở Vu Trọng trong lòng, thật dài tiệp như cánh bướm, phía trên còn dính lấy nước mắt trong suốt. Cách chương.